Vạn đạo Long Hoàng, chương 605, âm thầm ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, thân thể bốn phía tam sắc ý cảnh vờn quanh, cầm trong tay trường thương, tóc dài tùy ý bay múa, dáng người bất động, thẳng tắp như núi. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đầu cực lớn tam sắc chân long, lần giáp tùm, giống rít gào rung trời, hướng về thánh tinh thần tấn công mà đi. Đồng dạng là chân long kích nhưng khí thế so với trước mạnh hơn một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần gào thét phất tay, phía trước xuất hiện một tòa lóng lánh lấy tinh quang tiểu tháp kịch liệt phóng đại che ở trước người hắn. Thánh tinh thần đã mất đi tin tưởng, bắt đầu phòng ngự rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tam sắc chân long tấn công tại tinh thần tiểu tháp lên, tinh thần tiểu tháp trực tiếp bị đánh bay, thánh tinh thần cực tốc lui về phía sau, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng để lại một tia máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị thương, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh không chút nào cho hắn thở cơ hội, trường thương hóa thành kinh thiên mũi thương, cực lớn vô cùng, lấy thái sơn áp đỉnh chi thế, hướng hắn nện xuống. Một phát này, trực tiếp đến thánh tinh thần nện phi ngàn mét xa, trong miệng máu tươi cùng phun. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần muốn bại, tiên, ta chưa bao giờ nghĩ tới thiên huyền vực rõ ràng có người có thể đánh bại thánh tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường người trừng to mắt nhìn lên trời không, chấn động vô cùng. Thánh tinh thần tại quật khởi về sau, một đường vô địch vô người năng so tại thiên huyền vực cái gì khác thiên tài cái gì yêu nghiệt tại thánh tinh thần trước mặt cái kia chính là cặn bã căn bản không cách nào so sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ tu luyện của hắn khủng bố chiến lực vô cùng ác thiên huyền vực người trẻ tuổi đồng lứa không thờ nổi tại tuổi trẻ đồng lứa đọ sức ở bên trong, hắn chưa bao giờ nhất bại. Đằng sau thánh tinh thần càng là đi ra thiên huyền vực đến mặt khác đại vực tu luyện cùng với khác đại vực đích thiên tài tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tích như thế nào đây? Những người khác không biết nhưng về sau trực tiếp leo lên đông hoang thiên kiêu bảng. Thiên huyền vực đã rất nhiều giới không người leo lên đông hoang thiên kiêu bảng rồi, này đủ để chứng minh hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần, trên người có quá nhiều quang phôi. Nhưng như vậy nhất cái tuyệt đại thiên kiêu, hôm nay muốn thất bại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thua ở nhất cái tu vị so với hắn thấp niên kỷ so hắn còn nhỏ trong tay người. Rất nhiều người nghi đang nằm mơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết tiệt thằng cờ hó tiện chủng, chứng kiến thánh tinh thần bị đánh bay, thánh mẫu thân của tinh thần, thượng quan vô linh, vẻ mặt dữ tợn hét dầm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh thượng quan vô trần vỗ ghế dựa chui, khẽ quát một tiếng, lập tức hắn cong ngón búng ra, một đạo kinh khí, xuyên thủng hư không, vô thanh vô tức gian, chui vào đến Lục Minh trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, võ vương cảnh vũ giả, không có người nào cảm giác được. Thượng quan vô trần bên người, thánh thương mi đầu nhảy lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác một bên, Mục Thiên Thần sắc hơi động một chút, ánh mắt khẽ động hiện lên một tia không vui sáng rọi, bất quá, hắn cũng không hành động. Trên bầu trời, Lục Minh chiến ý như cầu vồng, đang muốn nhất cổ tác khí, giải quyết thánh tinh thần thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác hắn trong kinh mạch đột nhiên xuất hiện một đạo lạ lẫm chân nguyên, này một đạo chân nguyên tựu như hồng hoang mãnh thú tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn kinh mạch một hồi chướng đau nhức trong cơ thể chân nguyên, bị này một đạo chân nguyên xông lên, thiếu chút nữa tách ra rồi. Hèn hạ, rõ ràng âm thầm động tay chân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm tư hạng gì linh mẫn, trước tiên liền nghĩ đến này cái trung niên, thánh tinh thần cậu. Tinh thần, toàn lực tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thượng quan vô trần thanh âm tại thánh tinh thần vang lên bên tai. Thánh tinh thần, vốn lấy gì hôm nay thất bại, nhưng lúc này, hắn ánh mắt sáng ngời thét dài một tiếng tinh thần chi quang sôi trào, vượt qua hư không, thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng chói kiếm quang, thẳng chạm Lục Minh đầu người. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gào thét chém ra trường thương ngăn cản. Nhưng hiện tại, Lục Minh trong cơ thể, chân nguyên tan rã, kinh mạch chướng đau nhức 10 thành chân nguyên, phát huy không được một thành, chiến lực giảm đi, bị thánh tinh thần một kiếm đánh bay hơn 1.000 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngoài tương giao phía dưới, Lục Minh nhổ ra một ngụm máu tươi. Hoa xào thật sự là hèn hạ vô sỉ, rõ ràng dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên bờ vai, Đán Đán kêu to. Đán Đán thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi, Lục Minh rõ ràng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, lập tức muốn thắng, vì cái gì bỗng nhiên ngừng công kích mà thánh tinh thần lại đột nhiên phát huy, một chiêu kích thương Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Đán Đán tiếng kêu, có người ánh mắt chớp động, trong nội tâm đã có các loại suy đoán. Chẳng lẽ có người âm thầm ra tay quấy nhiễu Lục Minh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lăn, Mục Chính, Mục Tu Nguyên đẳng nhân trong mắt lóe ra lửa giận, nhìn phía thánh gia bên kia trên đài cao. Có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm động tay chân đấy, chỉ có linh hải cảnh đại năng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì có người động tay chân? Cái này thằng cờ hó, rõ ràng cho thấy tu luyện cái gì tà môn công pháp, khiến cho trong thời gian ngắn chiến lực tăng nhiều, hiện tại tác dụng phụ phát tác mà thôi. Thượng quan vô linh, lạnh như băng mở miệng, góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến thánh tinh thần chiếm cứ thượng phong, nàng trong nội tâm trong bụng nở hoa. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, cuồng bạo công kích điên cuồng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Đáng chết cho ta nuốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn lực điều khiển cửu long huyết mạch xương sống chỗ, sinh ra nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực hướng về kia đạo chân nguyên thôn phệ mà đi. Đồng thời miễn cưỡng ngăn cản thánh tinh thần công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy tự nhiên không địch lại thánh tinh thần, bị oanh phi đi ra ngoài, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, trong cảm giác phủ truyền đến từng cơn kịch liệt đau nhức. Hữu dụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh con mắt nhưng lại sáng ngời, hắn cảm giác đạo kia chân nguyên, đang tại bị cửu long huyết mạch thôn phệ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, đạo kia chân nguyên kiệt lực dẫy rủa như một đầu hồng hoang mãnh thú giống như, nhưng y nguyên bị thời gian dần qua thôn phệ mà đi. Ngăn trở ta chỉ muốn ngăn trở mười mấy hơi thở, đạo này chân nguyên có thể bị cắn nuốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm giống to. Lục Minh bộc phát ba loại ý cảnh, vận chuyển có thể điều khiển chân nguyên kiệt lực ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, những người khác chứng kiến, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động ngăn cản, tại thánh tinh thần mưa to gió lớn thế công xuống, tựa như trong biển rộng nhất thuyền lá lênh đênh, tùy thời có thể sẽ bị diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, thằng cờ hó cũng muốn cùng con ta tranh phong. Thượng quan vô linh trong nội tâm phát ra oán độc gầm nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Mục Lan song trường cầm chặt chẽ đấy, lo lắng vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, nhanh, một cái hô hấp tiếp một cái hô hấp đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kia chân nguyên, một tấc bị nuốt hướng cửu long huyết mạch. Còn có hai thốn, còn có một tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lục Minh, chết đi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Thánh tinh thần cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, hắn nhất định phải có thắng, tuy nhiên, hắn cũng đoán được là hắn cậu động tay chân, nhưng này có quan hệ gì? Chỉ cần có thể thắng là được rồi. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chém ra một đạo cường đại kiếm quang, hướng về Lục Minh cổ chém tới, đối với Lục Minh, hắn đã di chuyển ý quyết giết, không ngại hiện tại tự giải quyết. Là sao, chỉ biết dùng chút ít bỉ ổi thủ đoạn cũng xứng cùng ta đánh đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt lóe lên, khí tức trên thân ầm ầm bộc phát. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đầu tam sắc chân long bay ra, thánh tinh thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị oanh phi, ngực truyền ra đùng đùng. Không dứt, tiếng vang, không biết gãy đi mấy cục xương, bay ra 2.000 mét, trong miệng máu tươi cuồng phun, trong mắt lộ vẻ khó tin. tinh thần, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng quan vô linh thét lên, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng quan vô trần lại vỗ ghế dựa chui, trong mắt sát cơ lóe lên. Lục Minh, rõ ràng phá hắn chân nguyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.